Ôi, giữa cái lúc liệt quốc phân qua chinh chiến, kẻ nào thuận ý trời thì kẻ đó thắng và tồn tại, kẻ nào nghịch ý trời thì kẻ đó bại và mất nước, lẽ nào khiến kẻ đã chết có thể sống lại, khiến kẻ được lòng mọi người lại phải bỏ đi. Trời đã giúp cho một nước lớn, một vị vua thì vị vua đó phải là người chủ chung của thiên hạ. Tại sao Minh Triều lại oán giận nước ta? Buổi đầu Hỗ Luân chư quốc họp binh lại để đánh ta, nên trời chán ghét bọn Hỗ Luân gây hấn đó. Nay Minh Triều giúp bọn Diệp Hách bị trời chán ghét, đó chính là chống lại ý trời, gây chuyện thị phi tự ý làm bậy. Đó là cái hận thứ bảy. Bản dịch lấy từ Wikipedia. Khó mà ghi nhớ tốt được như hắn, toàn bộ đều thuộc lòng, nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm tựa hồ còn đang lún vào trong lời tiên tri, đại loạn sắp đến. Mà tôi vừa nói kia, lo lắng cân nhắc, quân Minh vượt tuyến giúp Diệp Hách khiến người vợ sắp cưới của ta phải cải giá sang Mông Cổ. Đó là cái hận thứ tư. Tôi bật cười, xem ra Đông Ca có thể phát huy tác dụng vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Thôi vậy, chuyện cũ gì đó của trước kia đã không còn liên quan đến bộ Du Nhiên tôi, dù Nỗ Nhĩ Cáp Xích lấy cớ bố hỉ Á Mã Lạp. Mà đánh đến Từ Cấm Thành cũng đã không còn chuyện gì có thể cản tôi được. Bộ Tẩu, tha thứ cho câu hỏi cuối cùng của ta, cô là người Hán hay người Kim thế? Nếu hai nước khai chiến, cô sẽ đứng ở bên nào? Cả người tôi cứng đờ, bước chân đang bước ra ngoài rốt cuộc bất động. Tôi được coi như người Hán, hay người Kim? Vấn đề này, thật khó mà trả lời cho rõ. Ở hiện đại tại cột quê quán tôi vốn điền dân tộc Hán, nhưng cơ thể bây giờ, lại là người nữ chân. Tôi chậm rãi xoay người, vịn lấy cửa, nhẹ nhàng đóng lại, thì thầm nói, ta chỉ mong. Mình không phải người của nơi này, chưa từng tới nơi này. Giọng nói yếu ớt như ruồi mũi, Phạm Tú Tài hiển nhiên chưa nghe rõ, tôi chỉ hé miệng cười, chậm rãi đóng cửa lại. Cách chương.